Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 560. Học bộ đội, chương 568. Học bộ đội giết chết lãnh chúa sau không có người thăng cấp. Bất quá Đoạn Thu cùng Hy Mộng đều đã đạt đến 28 cấp giai đoạn sau cùng. Chỉ cần tiếp xuống tùy tiện giết chết điểm quái vật liền có thể thăng cấp đến 29 cấp. Lãnh chúa là đoàn đội giải quyết cho nên kinh nghiệm cũng bình quân phân phối. Nếu như là độc lập giải quyết tự nhiên là có thể thăng cấp. Sau đó mấy giờ, đám người không hề rời đi hồ nhân tạo, mà là tiếp tục giải quyết chung quanh phổ thông khô lâu. Tinh anh cấp bậc khô lâu đều lưu cho cái khác đoàn đội giải quyết. Cái này hồ phi thường lớn, mấy người dùng nửa ngày thời gian mới lượn quanh một vòng. Cái này một vòng xuống tới bên bờ khô lâu quái vật được giải quyết không sai biệt lắm. Mà không có thăng cấp đến 29 cấp thành viên cũng đều thăng cấp đến 29 cấp. Đương nhiên thăng cấp là một mặt, còn có một mặt là vì dò xét cái này hồ bí mật. Bất quá rất đáng tiếc, ngoại trừ trước đó lãnh chúa khô lâu bên ngoài. Quấn bên bờ đi một vòng cũng không có phát hiện cái khác lãnh chúa cấp bậc sinh vật. Bất quá bên bờ không ít hy hữu thực vật đều được thu thập. Những này chờ huyền không thành kết thúc sau về lãnh địa liền có thể luyện chế ra đến không ít tu. Luyện dùng đan dược và dược tề. Đi thôi, cũng không khả năng phát hiện cái gì, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Đám người tiếp tục lên đường. Hướng phía loáng thoáng xuất hiện thành thị tiến lên, bởi vì đây là trong rừng rậm, cho nên tiến lên tốc độ cũng không nhanh, đoán chừng cần chừng 5 ngày mới có thể đến đạt, bò qua một tòa lại một tòa sơn phong, rời đi hồ nước đã có một ngày nhiều thời giờ. Đám người không có nghỉ ngơi bởi vì huyền không thành chỉ mở ra 15 ngày. Thời gian một ngày bên trong, đám người liên tiếp thăng cấp. Đoạn Thu chờ mấy tên còn chưa đạt tới 30 cấp thành viên đều lên tới 29 cấp. Rất nhanh liền có thể đến tới 30 cấp, mà Nael cùng Tiểu Mỹ mấy người cũng đều 30 cấp. Thậm chí mấy người đang hướng phía 31 cấp tiến lên. Trên đường đi không có gặp bất cứ địch nhân nào, thậm chí đều không có phát hiện mạo hiểm giả tung tích. Chỉ có ngẫu nhiên từ đằng xa truyền đến chiến đấu thanh âm. Từ thanh âm bên trên phán đoán khoảng cách đều rất xa. Trước mọi người tiến tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Chủ yếu là vì thu thập nơi này hy hữu dược liệu. Có chút dược liệu hy hữu bên ngoài rất ít gặp, chỉ là cái này không đến thời gian một ngày. Đám người liền đào được mấy chục gốc có thể luyện chế cấp 40 đan dược thực vật. Còn có không ít tràn ngập năng lượng trái cây. Nơi này năng lượng thiên địa phi thường cao, thuộc về hy hữu địa hình, trách không được huyền không thành lại ở chỗ này kiến thiết. Tu luyện làm ít công to, dược liệu hy hữu rất nhiều, cho nên một bên trước một bên thu thập, ngay lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng nổ mạnh to lớn. Thanh âm phi thường lớn, đám người sử dụng kính viễn vọng cùng phi cơ trinh sát xem xét. Nhưng là cũng vô dụng phát hiện cái gì, bất quá có thể khẳng định, tiếng nổ ngay tại tiền phương cách đó không xa trên ngọn núi lớn. Tại hai cái núi nhỏ đằng sau là một tòa phi thường to lớn sơn phong. So chung quanh bất luận cái gì sơn phong cũng cao hơn. Đều muốn to lớn, Đoạn Thu đám người là dự định đi lên xem xét huyền không thành cụ thể ở nơi nào. Ai biết còn chưa đi đến chỉ nghe thấy giao chiến thanh âm ni, đi mau. Hẳn là có cái gì tốt đồ vật ở bên kia, Đoạn Thu nói. Ở chỗ này không thể phi hành, nhiều nhất tại khoảng cách không trung 100 mét địa phương. Lại cao hơn liền bị áp chế, có trận pháp tại không phải đã sớm điều khiển cơ giáp bay qua. 100 mét rất dễ dàng bị mặt đất sinh vật đánh lén. Cho nên mọi người mới lựa chọn đi bộ, dùng 2 giờ đạt tới dưới ngọn núi mặt, đám người không có nghỉ ngơi hướng thẳng đến trước đó tiếng nổ truyền đến phương hướng tiến lên. Nửa giờ sau Nhạc Chính Lăng Hương cảm giác được cái gì lập tức nói. Tiền phương có địch nhân, giấu ở trên cây, ta đi xem một chút. Y ngưng trực tiếp tiến vào ẩn hình trạng thái hướng phía nhạc chính Lăng Hương chỉ phương hướng vọt tới. Những người khác tại nguyên chỗ chờ đợi. Một phút đồng hồ sau y ngưng sử dụng máy truyền tin nói. Mọi người tới đem, bắt được người, đám người đi qua sau phát hiện là một óc chiến sĩ. Bất quá bị y ngưng cho trói lại hai tay hai chân. Nhìn thấy Đoạn Thu mấy người tới sau lập tức nói. Giết ta đi, ta cái gì cũng không biết nói, ồ, ngươi cũng đã biết nơi này tử vong chính là thật chết đi. Nếu như ngươi nói ta có thể sẽ thả ngươi một cái mạng, Đoạn Thu nghe xong vừa cười vừa nói. Hắn còn không có hỏi, tên này óc chiến sĩ cứ như vậy nói. Xem ra kề bên này hẳn là thật sự có đồ tốt. Ta biết, giết ta Demony óc chiến sĩ nói xong cũng không còn nói. Mặc kệ Đoạn Thu hỏi thế nào đều không lên tiếng. Giết hắn, chúng ta tiếp tục đi tới, Đoạn Thu nói. Đã nơi này có óc chiến sĩ thủ hộ, như vậy tiếp xuống khả năng còn sẽ có. Xem ra trên ngọn núi này có đại lượng óc đoàn đội. Hơn nữa còn phi thường đoàn kết, óc trên thân không có phát hiện cái gì vật phẩm có giá trị. Tại y ngưng công kích thời điểm hắn liền đem máy truyền tin làm hỏng rồi. Có thể khẳng định, nơi này có tộc óc đại bộ đội. Đám người vì an toàn bắt đầu thận trọng tiến lên, mà nhạc chính Lăng Hương thì toàn bộ hành trình mở ra điều tra. Quả nhiên đi tới không bao lâu, vừa tìm được một óc chiến sĩ. Những này óc chiến sĩ rất nhỏ yếu, nhưng lại có thể tạo được giám thị tác dụng. Không tốn sức chút nào trực tiếp bắt được tên này óc chiến sĩ. Cùng cái trước óc chiến sĩ. Tên này óc chiến sĩ chưa hề nói bất luận cái gì lời nói. Bất quá Đoạn Thu không thèm để ý giải quyết về sau tiếp tục đi tới. Sau 10 phút lại bắt được một óc chiến sĩ. Lần này bắt được óc chiến sĩ liền cùng trước đó hai tên không đồng dạng. Đám người tùy tiện đe dọa vài câu liền đem sự tình đều bàn giao. Đoạn Thu đã nói không giết khẳng định không giết. Bất quá lại đem tên này óc chiến sĩ cho cột vào trên cây. Sau đó đám người liền hướng phía đỉnh núi tiến lên. Trên đỉnh núi có cái song đầu lôi điện ưng xào huyệt. Mà lại trong xào huyệt còn có mấy cái con non. Bên cạnh có còn có hai gốc thiên lôi hoa. Óc chủ thành một cái xếp hạng thứ tư công hội cùng thứ bảy công hội liên hợp lên. Tăng thêm cái khác tiểu công hội hết thảy hơn 2.000 người. Không cần phải nói khẳng định là hướng về phía song đầu lôi điện ưng xào huyệt đi. Bất quá song đầu lôi điện ưng thế nhưng là một loại cường đại ma thú. Ở chỗ này song đầu lôi điện ưng đoán chừng phải có 35 cấp trở lên. Rất khó giải quyết, trước đó uy lực tiếng nổ mạnh to lớn đoán chừng chính là óc làm ra. Có thể là vì đối phó song đầu lôi điện ưng mà sử dụng uy lực gì to lớn vũ khí. Ngay lúc này, một tiếng ưng minh cấp tốc truyền tới. Ngay sau đó óc chiến đấu thanh âm cũng truyền tới. Tiếng nổ, đạn xạ kích thanh âm chờ chút. Đoạn Thu nhìn một chút bên người chúng nữ nói thẳng. Gia tốc quá khứ, óc cùng song đầu lôi điện ưng chiến đấu đoán chừng đã bắt đầu. Hiện tại quá khứ vừa vặn có thể đục nước béo cò. Chúng ta ở chỗ này dừng lại, nhạc chính Lăng Hương nói. Đám người lập tức ngừng lại, nhạc chính Lăng Hương chỉ vào cách đó không xa nói. Chính ở đằng kia, óc rất nhiều, tại đối phó một con tối thiểu nhất 37 cấp song đầu lôi điện ưng. Chúng ta dùng phi cơ trinh sát liền có thể nhìn thấy, ba cái phi cơ trinh sát được thả ra ngoài. Rất nhanh hình tượng liền truyền tới. Quả nhiên có hơn 1.000 óc chiến sĩ chia làm hơn mấy chục tổ. Mỗi tổ đều có ma pháp sư cùng mục sư mở ra hộ thuẫn. Tất cả thú nhân này tại công kích từ xa. Hết chương.